Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321 Chân Thật Người Sói Sát 12. Chương 321 Chân Thật Người Sói Sát 12 Lấy hệ thống liệu tính. Không quá khả năng làm sở hữu cao chơi ở cùng cái trận doanh. Cho nên này hai cái cao chơi thân phận 89 phần 10 là đối lập, như vậy đệ nhất đêm bị giết. Sẽ chỉ là này hai cái cao chơi chi nhất, Diệp Không Thanh loại này vũ lực cường hãn nhưng rõ ràng. Không có người sói sát kinh nghiệm người chơi. Cùng kinh nghiệm phong phú cao chơi so sánh với này giữa hai bên, người sói nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn giải quyết rớt kinh nghiệm phong phú cái kia tóc húi cua. Phòng ngoài cửa, một cái thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu tóc ngắn nữ nhân nhìn đến trong phòng tình huống lúc sau. Quay đầu nhìn về phía Cao Bồi Y. Đêm qua ngươi không có nghe được cái gì sao? Phòng của ngươi liền ở tóc húi cua cách vách. Cao Bồi Y lắc lắc đầu. Ta cái gì đều không có nghe thấy, vậy còn ngươi? Tóc ngắn nữ nhân lại nhìn về phía hắc áo hút đi. Ngươi ở tại tóc húi cua bên kia, ta cũng không có nghe được bất luận cái gì thanh âm. Hắc áo hút đi lắc đầu, ta cũng là. Viên đầu nhỏ giọng nói. Ta liền ở tại đối diện này gian phòng. Hơn nữa ta vẫn luôn giấc ngủ tương đối thiền. Nếu có thanh âm, khẳng định sẽ nghe được. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở chính mình bên người Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh nhỏ đến không thể phát hiện mà lắc lắc đầu, hắn nhĩ lực thực hảo. Nhưng tối hôm qua xác thật cái gì đều không có nghe được, như vậy xem ra. Người sói hành hung thời điểm, 89 phần 10 là vô pháp truyền ra thanh âm. Tóc ngắn nữ nhân lộ ra tiếc nuối biểu tình. Muốn thông qua thanh âm làm người chơi khác nghe được người sói động tĩnh là không có khả năng. Hạ Tịch không nói gì, nhưng trong lòng là tán đồng tóc ngắn nữ nhân cách nói. Loại này cũ xưa tiểu khách sạn, cách âm hiệu quả kỳ thật rất kém cỏi. Nàng ở phòng vệ sinh rửa mặt đều có thể rõ ràng mà nghe được bên ngoài tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Nhưng tối hôm qua nàng cũng không có bởi vì bất luận cái gì động tĩnh tỉnh lại. Ngay cả nhĩ lực như vậy tốt Diệp Không Thanh cũng không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang. Vậy chỉ có thể thuyết minh là trò chơi giả thiết ở người sói hành hung trong lúc sẽ không truyền ra bất luận cái gì thanh âm. Này cũng liền tránh cho người chơi khác thông qua mở cửa thanh tới phán định người sói là cái nào phòng người, cũng tránh cho người tốt ở bị người sói giết chết phía trước báo ra người sói tên. Bị người chơi khác nghe được, muốn tìm ra người sói hảo khó a. Viên đầu nặng nề mà thở dài, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Ta không muốn chết. Cao Bồi Y ôm sát Viên đầu, một bên ôn nhu an ủi, một bên vỗ vỗ Viên đầu phía sau lưng. Người chơi khác không nói gì, nhưng mỗi người thần sắc đều không phải thực hảo, từng người nghĩ từng người tâm tư. Ban ngày liền ở như vậy trầm trọng bầu không khí đi qua, buổi tối 7 giờ. 8 vị người chơi ở lầu 1 tiểu thính chiếc ghế ngồi hạ, an tĩnh một phút. Thấy trước sau không có người chủ động nói chuyện. Diệp Không Thanh mở miệng, ta là nhà tiên tri, hắn nói lời này thời điểm. Tầm mắt nhất nhất đảo qua mỗi một cái người chơi. Ánh mắt không chút nào trốn tránh. Ta tối hôm qua kiểm tra thực hư người là nàng, hắn duỗi tay chỉ hướng ngồi ở chính mình bên người. Hạ Tịch. Cao Bồi Y nhìn thoáng qua Hạ Tịch, đối với Diệp Không Thanh lựa chọn cái thứ nhất cha, Hạ Tịch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ở hắn xem ra, người đều là sẽ theo bản năng mà muốn biết chính mình nhất quan tâm người cùng chính mình có phải hay không một cái trận doanh. Nếu hắn là nhà tiên tri, hắn cũng sẽ trước kiểm tra thực hư Viên đầu. Hắn tò mò hỏi, kia nàng là cái gì thân phận? Người tốt. Diệp Không Thanh lời ít mà ý nhiều, trên thực tế. Hắn tối hôm qua kiểm tra thực hư chính là Cao Bồi Y. Mà Cao Bồi Y thân phận liền như Hạ Tịch đoán trước như vậy. Là người sói, nhưng dựa theo Hạ Tịch kế hoạch. Hắn hôm nay muốn nói chính mình kiểm tra thực hư đối tượng là Hạ Tịch. Cảm tạ be đoạn kiều mưa bụi. Mi một vé tháng. Trường ca ấm kiếp phù du một vé tháng. Tấu chương xong. Hết chương.